Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 232 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn coi phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Mạnh Nhất Kỷ Nguyên. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Tô Minh thăng tiên đài ở trong cái tăng thương giới rồi, tăng tới thứ 6, thứ 7 gì đó quên mất rồi. Sau đó thì hắn trở về đạo thường chân giới. Khi trở về đạo thường chân giới thì lúc này người của ám thần và nghịch thánh đã mở được cái trận pháp của đạo thường tông rồi. Đạo thường tông hiện tại là có người man tộc với đệ cửu phong trong đó đó. Thì xuất hiện chém giết nè. Mặc dù Tô Minh xuất hiện nhưng mà hắn ẩn ở trong bóng tối không cho người của man tộc đệ cửu phong biết. Hắn chỉ âm thầm giảm tu vi của những người ở ám thần và nghịch thánh thôi, để cho hai bên có sức mạnh nó tương đồng nhau. Tô Minh làm như vậy để cho giống như là đang mài dao vậy, giúp cho người của man tộc cũng như là đệ cửu phong có thể càng ngày càng mạnh hơn, mài dũa được bản thân mình. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì người của đệ cửu phong thì man tộc các kiểu đó, dù hy sinh, dù đánh không lại nhưng phải tự bạo thân thể luôn, để cho có thể linh hồn của những người này có thể dung nhập trở về cho những người còn sống sót, để cho làm truyền thừa để cho họ càng mạnh hơn đó. Rất là điên cuồng. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Cuộc chiến tầm thường, tử vong tới một mức độ nhất định thì sẽ có người ý chí sụp đổ thành cát vụn. Nhưng mà trận chiến ngày hôm nay, những người này trước khi chết, hồn dù có tự bạo hủy diệt thì vẫn thành linh trong lòng kẻ sống, trở thành thuốc kích thích vận mệnh của bọn họ, cũng bởi một câu nói của Tu Minh hóa thành vĩnh hằng. Tông môn địa cửu phong, tộc quần man tộc, tất cả tu sĩ chết đi, hồn các ngươi sẽ không bị ta bỏ rơi. Hồn các ngươi dù có bị tản đi, cũng sẽ được ngưng tụ lại một lần nữa. Lời của Tu Minh nói ra, man tộc và địa cửu phong không nghe được, chỉ có viêm bụi thần hoàng phía dưới hắn là có thể nghe thấy. Hầu như trong nháy mắt khi lời nói của Tu Minh vang lên, bên trong trận pháp bị tổn hại đã trở thành chiến trường của địa cửu phong, âm thầm xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy này nghịch chuyển, có những sợi hồn vô hình trung bỗng xuất hiện. Những cái hồn này mờ mịt nhìn chiến trường phía dưới. Khi mà bọn họ thấy tất cả chiến trường, thân sắc của bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ và mờ mịt càng sâu hơn. Toàn bộ bọn họ đều là tu sĩ đệ cửu phong và tộc nhân man tộc chết trận. Hầu như trong chớp mắt khi bọn họ xuất hiện, theo lốc xoáy xoay tròn, từng điểm sáng mà người sống không nhìn thấy được biến ảo ra, ngưng tụ lại với nhau. Những hồn phách của tu sĩ đệ cửu phong và man tộc tự bạo bỗng nhiên lại được ngưng tụ ra một lần nữa trên trời cao này. Dường như bên trong trời cao này có một quy tắc. Trong quy tắc này được viết xuống một câu nói rõ ràng, mà câu nói kia chính là những lời Tu Minh đã nói trước kia. Kẻ sống không nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy hết thảy chiến trường, bao gồm cả Tu Minh ở nơi xa xa. Giống như là một mặt trời khổng lồ, mặt trời này giống như khiến cho cả trời cao của chân giới phải cúng bái. Thân thể của ta từng là man thần của man tộc, ta là đệ tử của đệ cửu phong. Hôm nay ta cũng là một trong những người sáng tạo ra địa cửu phong. Tụi mình ta hôm nay lấy ý chí của đạo thần, ý chí của tiên tông, ý chí cường thiên, tạo thành ngọn núi thứ 10. Ngọn núi thứ 10 này là Điệu Phong. Ngọn núi này ngưng tụ tất cả hồn phách của tộc nhân, tu sĩ tông môn chết trong chân giới của ta. Hồn tướng của các ngươi ngưng tụ trên ngọn núi này, bảo vệ tông môn, tộc quần, núi sông của các ngươi. Các ngươi sắp được thờ cúng, sẽ hưởng thụ hương khói. Các ngươi chính là hồn phách bảo vệ tông môn và tộc quần. Ta ban cho các ngươi tư cách bất diệt, chỉ cần tông môn còn tồn tại. Tiếng nói của Tô Minh vang vọng, kẻ sống không nghe được nhưng mà lại nổ vang trời. Một ngọn núi như kiếm xuất hiện trong hư không, trong phút chốc đã được tạo thành, đứng vững bên trong trời cao. Những hồn phách lơ lửng bốn phía, mọi người đều nhìn về phía Tô Minh, kích động vái một cái, trở thành chiến hồn bất diệt đầu tiên bảo vệ núi sông trên ngọn núi thứ 10 này. Cảnh tượng này khiến cho viêm bùi thần hoàng run rẩy. Gã hoàn toàn nhìn rõ tất cả, cảnh tượng này khiến cho thần sắc của gã hoảng sợ và khó tin. Đây không phải là lời nói liền thành hiện thực hay sao? Đây không phải là thay đổi quy tắc, mà là sáng tạo ra quy tắc. Một câu nói liền sáng tạo ra quy tắc, đây là đạo vô nhai, còn mạnh hơn cả bất khả ngôn. Bởi vì đạo vô nhai, ta nói là đi thì vĩnh viễn không dừng lại. Viêm bụi thần hoàng lẩm bẩm ở trong lòng, mồ hôi lạnh tràn ngập toàn thân trong nháy mắt. Tụi mình nhìn chiến trường phía xa xa, nhìn những linh hồn lại được ngưng tụ mà không tiêu tán. Ý tán thưởng trong mắt của hắn càng ngày càng đậm. Hắn thấy đệ cửu phong phản kích, nhìn như hỗn loạn nhưng mà trên thực tế lại đâu ra đấy. Tất cả đều được hoàn thành theo mệnh lệnh của nhị sư huynh, bao gồm cả ra tay, bao gồm cả từng tầng áp chế, khiến khí thế của ám thần và nghịch thánh không thể nổi lên, bao gồm cả một loại tự bạo vừa phát sinh. Những điều này đều dựa theo kế hoạch của nhị sư huynh, từng tầng áp chế kẻ địch, lấy khí thế so sánh, tiêu tán tu vi của nghịch thánh và ám thần trong vô hình, để cho phần lớn tu sĩ, ám thần và nghịch thánh, dưới uy áp này chỉ có 4 phần tu vi, chỉ có thể phát huy được 3 phần. Tô Minh đang cười, nhưng mà Viêm Bụi Thần Hoàng lại đang hoảng sợ, đầu óc trống rỗng. Hồi lâu sau mới khôi phục lại như cũ, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Trận chiến này gã đã không thể thay đổi rồi. Trên thực tế, tồn tại cường đại phía sau khiến tâm thần của gã run rẩy, đã quyết định tất cả rồi. Hắn rốt cuộc là ai? Ở Thâm Hoang đại giới này, sao lại có lão quái kinh khủng như vậy chứ? Chết tiệt mà, những lão quái kia đều đang ngủ say cả rồi, chưa từng nghe nói có người nào có thể thức tỉnh trước được cả. Trong truyền thuyết, đám người bọn họ bị thiên địa dứt bỏ, không hề ở bên trong giới này mà đã bước ra ngoài thiên địa. Khi mà bọn họ thức tỉnh cũng là lúc trước khi thế giới đã bị hủy diệt. Nhưng người này cho mình cảm giác trong cùng những lão quái đó hắn cũng có thể coi là cường giả nữa. Đạo vô nhai, đây rõ ràng là cường giả chí tôn cảnh giới đạo vô nhai mà. Chết tiệt, làm sao hắn thức tỉnh được? Giờ phút này Viêm Bụi Thần Hoàng không còn nghĩ tới chuyện tu sĩ ám thần và nghịch thánh nhất định tử vong thất bại nữa. Gã đang nghĩ xem mình vượt qua kiếp nạn này như thế nào đây. Lão quái bất khả ngôn, tại sao lại để ý tới đệ cửu phong như vậy chứ? Ta, nếu ta biết như vậy thì cần gì phải tới đây tìm phiền toái chứ? Đắc tội với đệ cửu phong. May mà ở đây chỉ là phân thân của ta, nhưng dù là phân thân thì cũng là một tổn thất lớn rồi. Đối với ta mà nói cũng là thương tổn lớn nữa. Huống chi sát cơ của người này, trừ phi là về trận doanh ám thần, nếu không thì ở bên trong Tâm Hoang đại giới này, người này muốn tìm ta là chuyện cực kỳ dễ dàng. Khi Viêm Bụi Thần Hoàng đang thấp thỏm, tu sĩ ám thần nghịch thánh giao chiến với đệ cửu phong đã kéo cuộc chiến này tới đỉnh điểm. Hổ tử ngửa mặt lên trời cười nanh ác. Những nơi mà gã đi qua như là chỗ không người, tu vi của gã vốn mạnh mẽ, cộng thêm với việc kẻ thù bị tước đi gần 7 phần tu vi, khiến cho gã ở chỗ này có thể coi là gần như vô địch. Trừ phi là những tu sĩ nghịch thánh và ám thần dù bị tước đi 7 phần tu vi mà còn mạnh mẽ ra, những người khác vốn không phải là đối thủ của gã. Về phần những tu sĩ bị yếu đi nhưng vẫn cường đại, đối thủ của bọn họ là Đại sư Huynh. Đại sư Huynh nhìn như khoanh chân bất động, nhưng mà trên thực tế, tất cả vu hồn quanh gã đều đạt tới trình độ hóa thân, khiến cho không chỗ nào trong chiến trường này không có thân ảnh của vu hồn. Cũng tỏ rõ là không nơi nào không có Đại sư Huynh. Có thể thấy, đệ cửu phong trong những ngày Tô Minh không có mặt, tu vi của Đại sư Huynh đã có tăng trưởng rõ ràng, nhất là thuật thân ngoại hóa thân hôm nay thể hiện ra càng khiến Tô Minh phải cẩn thận nhìn lại mấy lần. Thuật này mạnh, trừ bản thể bất động ra thì có thể hóa thân thành hơn 100 người, tồn tại ở các nơi trên chiến trường, thực lực từng hóa thân đều được thể hiện. Đây cũng là ấn tượng của Tô Minh đối với Đại sư Huynh, tu vi độc nhất vô nhị. Mà ở chỗ Đại sư Huynh ngồi khoanh chân, Tô Minh thấy được một ý linh tiên yếu ớt. Phát hiện này khiến Tô Minh phải cẩn thận nhìn lại. Linh tiên ý này thuộc về Đạo Hải Chi Tiên. Xem ra khoảng thời gian qua, đệ cửu phong và Đạo Hải Chi Tiên sống rất hòa hợp. Trên mặt Tô Minh lộ ra nụ cười, nhìn về phía nhị sư huynh, thần sắc lộ ra vẻ kính nể. Tu vi cá nhân thì nhị sư huynh không bằng Tô Minh, nhưng mà về nắm chiến trường, các thủ đoạn âm mưu dương mưu, trù tính kế hoạch, Tô Minh không bằng nhị sư huynh. Nhị sư huynh có thể sửa sang lại đệ cửu phong lại kiên cố như sắt thép, hơn nữa có thể chỉ huy chiến lược của đệ cửu phong phát huy ra tới tận cùng. Những thứ này Tô Minh đúng là không bằng. Tu sĩ ám thần và nghịch thánh chết trận nhiều, bắt đầu sinh ra ý rút lui. Tu sĩ man tộc và đệ cửu phong ngược lại càng có chiến ý sôi sục. Hai mắt Tô Minh nheo lại, trận tôi luyện này không thể kết thúc như vậy. Nếu đã bắt đầu thì phải đạt tới trình độ khắc cốt minh tâm mới được. Chỉ có như vậy mới khiến cho tôi luyện thành dấu vết. Chỉ có như vậy mới có thể đốt lên chiến hồn của đệ cửu phong và man tộc, khiến cho nhất tông nhất tộc quật khởi trong đại thắng này, cũng giống như mượn trận chiến trước, truyền danh tiếng của nhất tông nhất tộc khắp Tam Hoang. Đây là bước điểm cuối cùng để cho bọn họ quật khởi. Các ngươi lựa chọn không muốn tịch mịch tại cuối kỷ nguyên này, như vậy ta sẽ cho các ngươi một tương lai chí tôn. Tô Minh thầm nói, hai mắt lóe sáng. Tu sĩ ám thần chỉ có những khả năng như vậy thôi sao? Tô Minh lạnh nhạt nói, tiếng nói của Tô Minh ẩn chứa vẻ giá buốt, truyền vào tai của Viêm Bùi Thần Hoàng, khiến tâm thần của Viêm Bùi rung lên. tiền bối. Thần sắc Viêm Muội lộ ra vẻ chần chừ. Ám thần, nghịch thánh, triển khai đánh toàn lực dưới đại cổ phong một trận. Nếu như có người lui về phía sau thì đáng diệt toàn tông. Viêm Bùi cắn răng, bị Tô Minh dọa cho sợ hoàn toàn. Tự thân càng có nguy cơ sống chết, giờ phút này không kịp suy nghĩ nữa mà lập tức truyền lệnh, tiếng nói vang vọng bên trong tinh không chiến trường, khiến những tu sĩ bị áp chế, trong lòng sinh ra ý lui quân phải dừng lại. Các ngươi có thể nói đánh, nhưng chỉ có ta mới có thể nói ngưng. Tô Minh lạnh nhạt nói, lời nói của hắn không có nhiều uy áp, nhưng bản thân là chứa sự bá đạo, khiến tâm can Viêm Bùi Thần Hoàng run rẩy. Sát tinh, người này tuyệt đối là một sát tinh mà, sợ là niên đại mà hắn tồn tại, người này cũng có hung danh ngập đời. Nhưng mà lão quái như vậy, sao lại tồn tại liên hệ với đệ cửu phong chứ? Trên mặt Viêm Bùi Thần Hoàng lộ ra vẻ khổ sở, tiếng nói của hắn vang vọng, khiến tu sĩ ngừng lui lại phía sau. Nhưng cũng có không ít người quay đầu nhìn về phía này, thần sắc lộ ra vẻ chần chừ, thậm chí là oán độc. Từng tiếng gào thét lao vào cái chỗ chết vang lên từ miệng tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Lúc này tu sĩ đệ cửu phong điên cuồng tấn công bọn họ như là không muốn sống vậy. Trải qua sự điên cuồng này, tông tộc này mới có uy thế mở được tam hoang. Tôi mình lẩm bẩm, nhìn chiến trường biến hóa, vẻ mặt của từng tu sĩ, tu vi của từng người vận chuyển, tất cả đều bị Tô Minh nhìn rõ ràng trong chớp mắt. Giống như mài đao, mài một bên lưỡi còn chưa xong, cần mài toàn bộ hai mặt, khiến cho cả hai mặt sắc bén thì mới có thể gọi là một lưỡi đao sắc. Mà hôm nay Tô Minh đang mài một bên khác. Đối mặt với ám thần nghịch thánh chợt điên cuồng, thời khắc khảo nghiệm đệ cửu phong và man tộc đã đến trong nháy mắt. Khảo nghiệm này không chỉ là tu vi cá nhân mà còn có ý chí chinh chiến lâu dài. Thậm chí phải biết được rằng phương pháp đối mặt khi bị lâm vào trong tuyệt cảnh là như thế nào. Đối với một tông môn, đối với một tộc quần, những thứ này chính là kinh nghiệm ít khi nhận được. Dù sao một chiến tranh không ổn thì chính là diệt tông diệt tộc. Tụi mình muốn đệ cửu phong để cho man tộc trải qua quá trình này. Bởi vì sau này có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện như vậy. Để ngày sau gặp phải, không bằng hiện tại liền trải qua luôn. Bởi vì chỉ có chiến tranh khó khăn mới có thể có quả ngọt thắng lợi, khiến cả đời đều không quên được tư vị ngọt ngào. Hắn lại càng muốn mượn cơ hội khó có được lần này để nhị sư huynh chỉ huy, tôi luyện để làm tốt cục diện khó khăn sau này. Hắn cũng muốn để cho man tộc và đệ cửu phong phối hợp lại. Trong trận chiến này đạt tới trình độ nhất trí kết là một loại cùng chung tiếng thối, gần như huyết mạch tương liên. Từng trận phong mệnh nhanh chóng được nhị sư huynh truyền xuống, truyền lại khắp nơi trên chiến trường. Còn có đại lượng tu sĩ cửu phong và tộc nhân man tộc gia nhập vào trong chiến trường, đi thay thế người bên cạnh triển khai đại chiến với ám thần và nghịch thánh. Đáng tiếc, cục diện như vậy không thể duy trì quá lâu. Một tiếng nổ tung kinh thiên vang vọng, cả trận pháp bị xé rách hơn phân nữa, khiến cho khuyết khẩu của đệ cửu phong hiển lộ ra phạm vi lớn trong tinh không, khiến cho càng nhiều tu sĩ ám thần nghịch thánh xông vào trong đệ cửu phong. Dưới phong mệnh quyết đoán của nhị sư huynh, tu sĩ cửu phong và man tộc cũng không cố chấp tiếp tục bảo vệ khuyết khẩu nữa mà lùi về phía sau, đổi chiến trường từ tinh không thành thế giới trong sơn môn đệ cửu phong. Tu Minh nhìn cảnh tượng này, vẻ tán thưởng trong mắt ngày càng đậm. Hắn thấy đệ cửu phong trưởng thành rồi, thấy mấy người đại sư huynh càng thêm cường đại. Tất cả những điều này khiến Tu Minh trở thành ý chí dường như không hề thuộc về tâm thần tu sĩ nữa, nay lại hiện ra từng trận ấm áp. Tu Minh biết bản thân thay đổi, nếu đổi lại là hắn trước kia, trong chớp mắt nhìn thấy đệ cửu phong bị vây công như vậy, hắn sẽ không chút do dự tự xuất thủ giết hết tất cả bọn người xâm lăng. Nhưng mà hiện tại hắn không làm như vậy. Hơn nữa suy nghĩ của hắn đã chuyển thành nhất tông nhất tộc này có thích hợp sinh tồn ở bên ngoài hay không. Nếu là thích hợp, hắn sẽ để cho bọn họ thích hợp hơn. Nếu không thích hợp, hắn sẽ chọn để cho bọn họ ít nhất có 500 năm bình an. Mà chính hắn cũng sẽ dùng toàn lực tranh thủ, khiến cho 500 năm này trở thành vô hạn. Từng cảnh tượng trước mắt cũng nói rõ đệ cửu phong và man tộc, bọn họ thích hợp tồn tại ở bên ngoài. Khi bọn hắn có cường lực rồi, cho dù Tô Minh không còn nữa, nếu công bình thì bọn hắn nhất định có thể quật khởi. Mà hình thức công bình, Tô Minh cho rằng đã được rồi. Bất kỳ điên cuồng nào đều không thể kéo dài quá lâu. Một người là như vậy, một tông môn cũng là như vậy. Nếu có thể đánh bại ở lúc điên cuồng, hoàn toàn đánh bại tín niệm đối phương, thì trận chiến này sẽ đại thắng. Tô Minh lạnh lùng mở miệng, hắn nhìn về phía tông môn cửu phong, nhìn thấy hai mắt của nhị sư huynh lấp lánh, không ngừng truyền một loạt phong mệnh. Từ cách chiếm cứ và bố trí trở đi, tụi mình có thể nhìn ra được lựa chọn của nhị sư huynh khác với hắn. Nhị sư huynh thì lựa chọn tạm lánh phong mang.

Một đêm này bốn sư huynh đệ cửu phong ở chung một chỗ. Một đêm này bọn họ uống rất nhiều, vừa nói chuyện quá khứ, sư tôn, manh tộc trước đây. Phương Thương Lan thủy chung ở bên cạnh Tô Minh, mỉm cười nhìn tất cả, thỉnh thoảng lại đưa cái vòi rượu cho hắn, giống như đây là chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô vậy. Về phần Hứa Tuệ, một đêm này dù ở cạnh Tô Minh, nhưng mà vẫn luôn trầm mặc, tựa như có một chút không hiểu với hắn, tựa như có một chút khoảng cách. Nhất là khi nghe Tô Minh nói chỉ còn thời gian 500 năm là kiếp nạn giáng xuống, không ngờ cô hoảng hốt trong chốc lát, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tô Minh không đi hỏi, có một số việc, một số tình cảm phải trải qua thử thách. Tô Minh không cho rằng mình là người bầu bạn tốt, bởi nội tâm của hắn có nhiều chuyện quá nặng nề, nặng tới mức không thể chứa nổi thứ khác. Phương Thương Lan đã đi vào trong lòng Tô Minh, lấy nghìn năm chấp nhất và chờ đợi, để cho Tô Minh thương tiếc, để cho hắn không có lý do rời đi. Nếu lựa chọn sẽ là cả đời, bất luận sinh tử. Đây là chấp nhất của Tô Minh, đối với tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng vậy. Một đêm này hắn rất vui vẻ, Hổ Tử cũng rất vui vẻ, không ngừng kêu lên muốn đi tìm vợ, không ngừng oán hận vị sư huynh phong lưu quá mức, bên cạnh có vô số cô gái, nói ra lời nói trong lòng của gã, rất hâm mộ, rất ghen tị. Nhưng Hổ Tử không biết là vị sư huynh phong lưu chỉ là muốn che giấu một lần động tâm duy nhất trong lòng của y tại Đức Man tộc, một lần chấp nhất duy nhất, lưu lại đau đớn và tiếc nuối. Những chuyện này Tu Minh đều thấy tất cả, hắn hầu như thấy được cả quá trình. Đại sư huynh không thích nói chuyện, một đêm đều như vậy. Gã cũng không uống rượu, nhưng mà trên người tràn ngập tình huynh đệ ấm áp. Đây là sự ấm áp mà người bên ngoài tuyệt đối không cảm nhận được ở kẻ lạnh lùng như gã. Ba người trước mặt của gã cũng là sư đệ của gã. Bất kỳ người nào cũng có thể khiến cho gã dùng sinh mệnh mà bảo vệ. Cuộc đời này của gã không cần nữ nhân, vì có lẽ không có nữ nhân nào tiếp nhận được cái sự việc mà gã không có đỉnh đầu. Đại sư huynh vẫn luôn cho là cả đời này gã có ba huynh đệ là đủ rồi. Sáng sớm, khi trong không gian của Sơn Môn Đệ Cửu Phong xuất hiện luồng ánh mặt trời đầu tiên, đại sư huynh rời đi, tiếp tục tu hành. Chỉ còn 500 năm, như vậy gã sẽ làm cho mình mạnh hơn trong thời gian này. Hổ Tử mang theo rất nhiều tu sĩ Đệ Cửu Phong, hợp cùng với mệnh tu man tộc thành vạn tu sĩ đi ra bên ngoài, tuần tra tám phương. Nếu còn có tu sĩ ám thần nghịch thánh nào sót lại, bọn họ trực tiếp đánh chết. Về phần nhị sư huynh, chuyện của y thì hơi nhiều. Tất cả mọi chuyện của Đệ Cửu Phong đều cần y phải xử lý, nhất là khi biết được thời gian 500 năm. Trong đầu của y hiện lên rất nhiều kế hoạch cần phải bố trí hết. Trên Cửu Phong chỉ còn lại mình Tu Minh, hắn ngồi ở đó nhìn bầu trời xanh lam. Phương Thương Lan đứng ở bên cạnh, thân sắc lạnh nhạt nhìn Tu Minh một chút, lại nhìn Hứa Tuệ một chút rồi cúi đầu xoay người rời đi. Lấy sự thông minh của cô đã nhận ra nữ tử này và Tu Minh dường như có chút gì đó không hiểu nhau mà nói không rõ. Gió núi thổi tới làm bay sợi tóc của Hứa Tuệ, cô yên lặng ngồi đó, hồi lâu sau mới than khẽ một tiếng. Ngươi vẫn không hỏi ta đã xử lý Đức Thuận như thế nào sao? Hứa Tuệ cắn môi nhìn về phía Tu Minh. Tu Minh trầm mặt buông vào rượu lắc đầu. Nếu nàng muốn nói thì ta không hỏi nàng cũng sẽ nói rồi. Nàng không muốn nói thì ta có hỏi nàng cũng khó mở miệng. Ta không giết hắn. Hứa Tuệ trầm mặt, sau đó hồi lâu mới thở dài. Ta biết. Tu Minh sao lại không biết tất cả mọi chuyện tại đạo thường chân giới này chứ? Trừ phi hắn không muốn, nếu không sẽ biết tất cả. Giờ phút này Đức Thuận đang ngồi trên một ngôi sao tổn hại dọc theo đạo thường chân giới tới gần Minh Hoàng chân giới. Gã nhìn trời, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp và oán độc. Cảnh này hiện lên rõ ràng trong ý niệm của Tu Minh. Ta... Hứa Tuệ lộ vẻ mờ mịt. Nghe thấy lời nói của Tu Minh, theo bản năng cô muốn giải thích, nhưng lại bị Tu Minh giơ tay lên, chạm vào sợi tóc làm cho tiêu tán. Ta biết hắn có ưng với nàng. Hơn nữa trí nhớ của nàng lúc đó bị che phủ. Ta hiểu mà. Tu Minh bình tĩnh nói, vuốt ve mái tóc của Hứa Tuệ, kéo cô vào trong ngực của mình. Hứa Tuệ chạm vào ngực Tu Minh, bỗng nhiên bật khóc. Mấy ngày nay mê mang, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên khuôn mặt của Đức Thuận, khiến cho cô không biết rốt cuộc mình bị làm sao. Nhưng mà trong chớp mắt này, khi cô ở trong ngực Tu Minh, tất cả mọi thứ trong đầu dường như lại rõ ràng. Mê mang tiêu tán, thay vào đó là một sự mệt mỏi rất sâu. Cô dần dần ngủ thiếp đi. 500 năm sau, nếu Tu Minh thành công, có lẽ tất cả sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu thất bại thì tất cả sẽ tiêu tan trong kiếp nạn. Nếu thời gian chỉ còn lại 500 năm, làm sao còn phải đau khổ, chỉ cần xóa đoạn ký ức kia đi. Nhưng Tu Minh không muốn làm như vậy. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tu Minh ở lại Đệ Cửu Phong cùng với Phương Thương Lan, cùng với Hứa Tuệ.

Thương thế của Minh Long đã khôi phục không ít rồi. Giờ phút này sau khi xuất hiện, nó đang muốn mở miệng thì lập tức bị Hạc Trọc Long bên cạnh tát một cái. Hạc Trọc Long nhìn Tô Minh bằng vẻ mặt u oán. Ánh mắt u oán của nó đã biến thành oán phụ nơi thâm khuê. Oán Tô Minh thật lâu không cho nó xuất hiện từ trong túi trữ vật chết tiệt kia. Lúc trước kia, Hạc Trọc Long chỉ cần suy nghĩ là bản thân có thể xuất hiện ra rồi. Nhưng mà theo tu vi cường đại của Tô Minh tăng lên, ý chí mênh mông, Hạc Trọc Long không thể tự ý xuất hiện nữa. Chỉ có thể bị động chờ đợi Tô Minh gọi ra. Trong khoảng thời gian này, cảm giác như vậy đã khiến cho Hạc Trọc Long cảm thấy sâu sắc bản thân như trở thành oán phụ. Cuộc sống mỗi ngày của nó chính là đếm tinh thạch, ngủ, đánh Minh Long, sau đó lại đếm tinh thạch, rồi ngủ dậy, lại đánh Minh Long. Vòng đi vòng lại, một ngày lại một ngày. Dần dần Minh Long không chịu được, nó kịch liệt phản kháng dễ dụa, nhưng mà vẫn khó có thể thoát khỏi vận mệnh. Giờ phút này, nước mắt Minh Long chảy xuống từ hai mắt, nhưng mà không đợi nó mở miệng thì đã bị Hạc Trọc Long đánh cho một cái. Trong lòng ủy khuất đã đến cực hạn. Tô Minh! Hạc Trọc Long hét lên một tiếng. Nếu nó có lông vũ, như vậy giờ phút này lông vũ toàn thân nhất định đều dựng đứng cả lên rồi, dáng vẻ ý chí chiến đấu hiên ngang. Hiện tại dù có lông vũ hay là không, trên người nó vẫn xuất hiện cơn tức giận mãnh liệt. Tức giận vang vọng tạo thành Hạc Trọc Long hình tượng khổng lồ. Người giết ta bao nhiêu ngày rồi? Trời ơi, đây là bao nhiêu ngày chứ? Ta đã quên bao nhiêu ngày luôn rồi. Ta không nhìn thấy ánh mặt trời, không nhìn thấy tinh không, không nhìn thấy tinh thạch của người khác. Đây là hành hạ, là hành hạ lớn nhất đối với ta mà. Tô Minh, ngươi thật là quá đáng mà. Những năm gần đây, Hạc Trọc Long ta đều cùng ngươi nam chinh bắc chiến, cùng ngươi vượt qua bao nhiêu lần hung hiểm. Ta thậm chí còn cứu ngươi không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà ngươi đâu rồi? Ngươi... Toàn thân Hạc Trọc Long rung rung, tức giận mà rống to. Tô Minh sờ sờ cái lỗ mũi, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hắn thực sự đã quên mất Hạc Trọc Long. Dù sao ở trong tăng tương đại giới, Tô Minh biết được chân tướng sự việc đã chấn động tâm thần. Một đống chuyện tập trung lại khiến cho hắn chợt quên đi rất nhiều chuyện khác. Cho đến giờ phút này thấy Minh Hoàng chân giới, hắn mới đột nhiên nhớ tới Hạc Trọc Long đã ở trong cái túi trữ vật rất lâu rồi. Hạc gia gia ơi, ngươi! Hạc Trọc Long tức giận gào thét, Tô Minh lập tức giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên tinh thạch. Ngươi đừng mơ tưởng dùng một viên tinh thạch dụ dỗ được ta. Hạc Trọc Long vĩ đại, ta tuyệt đối không khuất phục vì một viên tinh thạch đâu. Ta... Trong nháy mắt, Hạc Trọc Long nhìn thấy tinh thạch trong tay Tô Minh, lập tức sáng mắt lên. Đây là cái viên tinh thạch đầu tiên của người khác mà hắn nhìn thấy bấy lâu nay. Mặc dù chỉ là một viên thôi, nhưng cũng là của người khác. Chỉ cần là của người khác, cho dù chỉ là một viên, Hạc Trọc Long cũng sẽ không cảm thấy ít. Cho nên ngoài miệng nó gào thét, nhưng mà cặp mắt đã bán đứng nó rồi. Nó nhìn chằm chằm, dường như chỉ cần Tô Minh dám cất cái viên tinh thạch này đi, nó sẽ dám liều mạng mà lao tới. Ngươi thật quá đáng mà, một viên tinh thạch này. Hạc Trọc Long vừa nói, thân sắc lộ ra vẻ đấu tranh mãnh liệt, tiếng gào thét của nó cũng lập tức yếu đi rất nhiều. Trong mắt nó lại càng lộ ra vẻ hỗn loạn và dãy dụa, dường như ý thức của nó đang chia làm hai, đang kịch liệt chiến đấu. Được rồi, ta muốn đi Minh Hoàng chân giới, ta đồng ý với ngươi, tinh thạch của thế giới này đều cho ngươi hết, được chưa? Tô Minh nhìn thấy Hạc Trọc Long đang đấu tranh, dường như không nhìn thấy tinh thạch của người khác quá lâu rồi nên mà trong vẻ đấu tranh này xuất hiện lúng túng. Hắn lập tức mở miệng. Người mau đi, Hạc bà nội đó. Người nói cái gì? Người nói cho ta tinh thạch của một giới hả? Ta Hạc Trọc Long vĩ đại, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục đâu. Hạc Trọc Long đã chảy nước miếng ra, thân thể theo bản năng bước ra mấy bước, thần sắc dường như đang muốn lộ ra cái vẻ a dua theo tiềm thức. Nhưng mà nó nhanh chóng ngừng lại, đang muốn cường điệu khinh thường bản thân trước, rồi sau đó mới miễn cưỡng đồng ý. Tô Minh liền thở dài. Tô Minh thở dài, đồng thời trong lòng Hạc Trọc Long cũng lập bập một tiếng, nhất thời nóng nảy, sợ Tô Minh đổi ý. Trong nháy mắt đang muốn lao tới, nó liền thấy được cảnh tượng khiến nó rung động vĩnh viễn không thể nào quên được. Đối với ý chí của một chân giới mà nói, tinh thạch là cái gì chứ? Đó là ý chí quét qua một thần niệm thôi thì sẽ khiến vật xuất hiện trong hư vô. Đó là thứ có thể so với biến đá thành vàng của phàm nhân. Đó là lấy ý hóa tinh. Tụ mình chỉ quét qua một ý chí, lập tức xung quanh hắn, xung quanh Hạc Trọc Long. Trong phạm vi lớn tinh không này liền xuất hiện vô số tinh thạch. Những tảng đá sáng trong. Trong chớp mắt này Hạc Trọc Long ngây dại. Khiến nó hoàn toàn rung động nhất là những tinh thạch này không phải do Tụ mình lấy trong túi ra. Bởi vì Tụ mình có bao nhiêu tinh thạch đâu. Trên thực tế nó còn rõ hơn cả Tụ mình. Này, cái này sao mà có? Hạc Trọc Long theo bản năng ngơ ngác hỏi. Ta biến ra. Trong tích tắc Tô Minh trả lời cái vấn đề này, Hạc Trọc Long liền hét lên một tiếng, trực tiếp lao về phía Tô Minh, ôm chặt bắp đùi của hắn. Bắp đùi à, từ đây về sau ngươi sẽ là bắp đùi của ta, cho dù ngươi nhốt ta một vạn năm ta cũng nhận nữa, tuyệt đối không có chút oán hận nào. Bắp đùi, thay đổi ta một chút đi, ngươi có thể biến ta thành một con hạt tinh thạch không vậy? Hai mắt của Hạc Trọc Long sáng ngời, tựa như đang mơ tới ngày cả người mình biến thành hạt tinh thạch. Nhất là nhớ tới thủ đoạn mà Tô Minh biến hóa ra tinh thạch, nhất thời Hạc Trọc Long quên mất mình chỉ là một hư ảo. Giờ phút này nó chỉ cảm giác toàn thân sôi trào nhiệt huyết, cả người rung rung kích động, kiêu ngạo kêu lên. Ở trong mắt của Hạc Trọc Long, không thần thông nào ở trên thế gian này có thể mạnh bằng thuật pháp mà Tô Minh vừa thi triển cả. Năng lực biến hư vô trở thành tinh thạch, đây là ước mơ tha thiết của nó, đây là thần thông nó cảm thấy là mạnh nhất ở trên thế giới này. Ngay cả Tô Minh cũng không ngờ rằng thuật pháp này của hắn lại khiến cho Hạc Trọc Long rung động mạnh mẽ đến như vậy. Dường như thuật pháp này có thể khiến cho Hạc Trọc Long trở nên liều lĩnh tới mức có thể liều mạng để đạt được khát vọng. Tô Minh vội ho một tiếng, hắn cố ý hiển lộ thần thông này ở trước mặt của Hạc Trọc Long là bởi vì hắn muốn làm oán khí tiêu tán. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Hạc Trọc Long không ngừng kích động, Tô Minh cũng mơ hồ cảm giác được mình đã kích thích hơi quá rồi, lại để cho Hạc Trọc Long đưa ra yêu cầu muốn biến thành hạt tinh thạch. Cho nên Tô Minh vội vàng dời ánh mắt đi, không lại tiếp tục đề tài này nữa. Hắn nhìn về phía bức tường cản trở đạo thường chân giới và minh hoàng chân giới. Đột nhiên hai mắt hắn lóe tia sáng sắc bén. Đôi mắt của Tô Minh vừa lóe lên, lập tức Hạc Trọc Long phát hiện ra, xoay người một cái nhìn về phía trước cái bức tường cản trở. Còn người trong mắt nó xoay động, nó thầm nghĩ. Đây là một cơ hội tốt để nịnh bợ Tô Minh, chỉ cần nó khiến Tô Minh cao hứng, mỗi ngày biến cho nó một chút tinh thạch, đây là hạnh phúc lớn nhất trong đời nó rồi. Nghĩ tới đây, Hạc Trọc Long đè nén kích động vừa rồi, thay vào đó là vẻ mặt a dua. Chính là nó hả? Nó dám ngăn cản cước bộ của Tô Minh đại nhân sao? Chết tiệt mà, nó lại dám ngăn cản Tô Minh đại nhân vĩ đại, không gì không làm được, có thể biến ra tinh thạch hả? Ta cùng nó liều mạng. Hạc Trọc Long hiển lộ ra lửa giận mãnh liệt, gào thét đưa lưng về phía của Tô Minh, không ngừng nháy mắt với Minh Long. Theo như ý nghĩ của nó, nếu Minh Long này cũng phối hợp cùng mình biểu lộ ra vẻ tức giận, thì hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn. Dù sao Hạc Trọc Long cũng có cảm giác Minh Long là người hầu của nó, là một đồng bọn trong Hắc Hoàng song sát năm đó. Minh Long ngây người, theo bản năng nói. Đây là có ý gì? Minh Long vừa nói vừa mở to con mắt nhìn Hạc Trọc Long. Thực sự là nó không có hiểu được Hạc Trọc Long có ý gì, làm sao đang từ bộ dạng rất kích động lại đột nhiên biến thành tức giận như vậy. Nhìn vẻ mặt của Hạc Trọc Long biến hóa, Minh Long co cái cổ lại, nó cảm thấy Hạc Trọc Long này rất đáng sợ. Nhất là cuộc sống ở bên trong cái túi trữ vật, mỗi ngày nó đều bị Hạc Trọc Long ngược đãi để giết thời gian, càng cảm thấy đầu óc của mình không theo kịp được suy nghĩ của Hạc Trọc Long. Hạc Trọc Long vừa nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Minh Long thì lập tức nổi giận, đang chuẩn bị gầm thét thì đột nhiên Tu Minh bước về phía trước một bước. Trong phút chốc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở bên cạnh bức tường cản trở, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào cái bức tường cản trở vô hình kia. Dỡ ra. Tu Minh nhàn nhạt nói. Trong tích tắc tay phải của hắn chạm vào bức tường cản trở, lập tức một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang vọng nửa đạo thần chân giới, nửa minh hoàng chân giới. Giờ phút này Hạc Trọc Long đã bỏ qua ý định gây phiền toái cho Minh Long. Nó mang trên mặt một vẻ dữ tợn, lập tức lao mạnh đầu vào cái bức tường cản trở. Vì thể hiện mình, vì để cho Tô Minh biến ra tinh thạch, Hạc Trọc Long phải liều mạng. Nhưng mà dường như trong tích tắc nó đụng vào cái bức tường cản trở, hay nói cách khác là nó gần đụng vào cái bức tường cản trở, thì đột nhiên một bức tường cản trở giữa đạo thần chân giới và minh hoàng chân giới này biến ảo. Từ vô hình dần dần hiện ra một tầng như cái màn sáng lưu chuyển, màn sáng này nhanh chóng rung rẩy, trong nháy mắt truyền ra tiếng ken két, từng cái khe lấy vị trí mà vừa rồi tay phải của Tô Minh đụng chạm làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Tô Minh đứng yên, tóc dài tùy ý bay, trường sam màu trắng cũng tùy ý bay phấp phới. Thần sắc của hắn lạnh nhạt nhìn bức tường cản trở này, trong nháy mắt xuất hiện vô số khe hở, từng từng tràn ngập, thực giống như là một cái chiếc võng. Sau đó âm một tiếng, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay về hướng minh hoàng chân giới. Xa xa nhìn lại giống như tuyết bay, dường như mọi mảnh nhỏ trên bức tường cản trở này đều có thể chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ. Giờ phút này ở trong tinh không nơi này dường như có tinh hải bay tới. Ở trong hai giới này thỉnh thoảng mới xuất hiện khuyết khẩu rất nhỏ. Nhưng cái bức tường cản trở lại chưa bao giờ bị tan vỡ, nhưng hôm nay đã vỡ vụn ra hoàn toàn. Không chỉ là một khu vực này, mà là cả bức tường cản trở ở trong tích tắc này đồng loạt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Nói ra thì dài, nhưng mà trên thực tế là chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hạc Trọc Long đánh tới, nó còn chưa đụng vào cái bức tường cản trở kia thì bức tường đó đã bị vỡ vụn. Đi thôi, ngươi có thể cướp đoạt được bao nhiêu tinh thạch ở Minh Hoàng chân giới này thì ta sẽ biến cho ngươi nhiều gấp đôi. Tô Minh mỉm cười nhìn Hạc Trọc Long. Hạc Trọc Long đã đi theo hắn hơn nghìn năm, có thể nói rằng đã trở thành người thân rồi. Tô Minh trọng tình, Hạc Trọc Long cũng giống như vậy. Hạc Trọc Long vừa nghe được lời nói này của Tô Minh, lập tức nó lại kích động mạnh, thân thể nó run run. Sau khi lớn tiếng gào thét thêm mấy câu, thoáng một cái đã xuất hiện ở trên người Minh Long. Minh Long bị hù dọa tới mức tâm thần rung lên. Nhưng ngay sau khi Hạc Trọc Long nói mấy câu với Minh Long, lập tức hai mắt của Minh Long sáng lóe lên. Tia sáng kia không giống như là ánh sáng trong suốt trong mắt của Hạc Trọc Long. Tô Minh cảm giác luồng ánh sáng này có chút tà ác. Lão đại, lời ngươi nói là thiệt hả? Minh Long kích động run rẩy hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là thiệt rồi. Ông nội Hạc lừa gạt ngươi lúc nào chứ? Hạc Trọc Long lập tức bảo đảm nói. Thật sự là cho ta tất cả các mẫu long sao? Được rồi, ta liều mạng. Hai mắt của Minh Long đỏ lên, hét lớn một tiếng rồi mang theo Hạc Trọc Long lao nhanh về phía Minh Hoàng chân giới. Hạc Trọc Long vô cùng hưng phấn. Lúc đi ngang qua Tu Minh, nó lập tức vung lên một chút cái móng vuốt. Ngươi nói là ta cướp đoạt bao nhiêu thì ngươi sẽ biến thành nhiều hơn gấp đôi. Ngươi chờ xem, nếu mà ông nội Hạc này để cho chân giới này còn sót lại một viên tinh thạch nào thì cũng là không có bản lĩnh rồi. Trong lúc lời nói của Hạc Trọc Long còn vang vọng thì thân ảnh của nó và Minh Long đã gào thét đi về phía xa. Đây là nó muốn rời khỏi Tu Minh, một mình đi cướp đoạt tinh thạch. Sở dĩ như vậy là bởi vì nó sợ lại bị Tu Minh đưa nó vào trong cái túi đựng đồ. Tu Minh nhìn Hạc Trọc Long rời đi, khẽ mỉm cười. Tu Minh nhìn ra tất cả những tâm tư của Hạc Trọc Long, nhưng với tu vi của Tu Minh ngày hôm nay cũng yên tâm để mặc cho Hạc Trọc Long đi hành hạ. Mặc dù nơi này là Minh Hoàng chân giới, nhưng sẽ rất nhanh nơi này sẽ không còn là Minh Hoàng chân giới mà là thuộc về Tu Minh. Hết tập 232 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bye bye tất cả mọi người nha.